Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 585, di dần bại lui. Ngươi nói đúng, là thời điểm kết thúc. Chỉ bất quá nên kết thúc người là ngươi. Nghe lấy Aozora cuồng vọng mà phách lối lời nói, di dần bình tĩnh không lay động đôi mắt bên trong xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền giải quyết Uchiha Madara. Ngươi so ta tưởng tượng càng thêm xuất sắc. Hắn sở dĩ vội vàng mở rộng hành động, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Aozora trưởng thành quá nhanh. Konoha sắp nhất thống nhẫn giới. Hắn vốn là muốn thừa dịp Aozora cùng Nagato bị kiềm chế thời cơ, nhanh chóng cướp đoạt Konoha cửu vĩ. Từ đó tăng nhanh trong tay mình thập vĩ trưởng thành. Cũng đoạn tuyệt Aozora bọn họ trở thành Jinchuriki thập vĩ tấn cấp huyết kế thu nạp hy vọng. Chỉ cần không được huyết kế thu nạp, lấy nhẫn giới người tri thức cùng truyền thừa liền không cách nào trường sinh bất tử. Đến lúc đó hắn chỉ cần yên tâm che giấu. Trăm năm sau đó Aozora bọn họ không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới Aozora nhanh như vậy liền giải quyết đối thủ. Hắn càng không có nghĩ tới chính mình lại bị Konoha ninja ràng buộc dừng tay chân. Aozora nghe vậy bừng tỉnh gật đầu. Nói, trách không được phía trước thời điểm chiến đấu có bị người rình mò cảm giác. Hắn phía trước còn tưởng rằng là Rikudo Sennin. Bây giờ xem ra nhưng là Jizen. Jizen sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Aozora cảm giác xem ra không phải bình thường. Quét mắt đã đứng thẳng người gai. Cùng với bên kia rút ra hắc bổng Itachi. Jizen trong lòng biết không thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tại làm rõ ràng Kaguya cùng với Hagoromo hai cái đã từng huyết kế thu nạp tình báo phía trước. Hắn vốn không muốn bại lộ. Vì thế hắn chuẩn bị giết phát giác được hắn không đúng tất cả mọi người. Mà giờ khác này, nhưng bây giờ biết hắn không đúng quá nhiều người. Hắn cũng không có nắm chắc đem ở đây người đều giết chết. Nhất là Aozora. Dù sao nếu là hắn có nắm chắc giết chết Aozora lời nói, liền sẽ lưu tại nguyên chỗ chờ Aozora tại cùng Uchiha Madara chiến đấu bên trong lộ ra sơ hở. Mà không phải tránh né mũi nhọn đi tới Konoha. Bây giờ hắn đầu tiên là bị Yata no Kagami bắn ngược. Lại gắng đón đỡ gai một cái Hirudora. Chakra tiêu hao chỉ là phụ. Di dần thân thể đã sắp đến cực hạn. Hiện tại cũng không phải hắn liều mạng thời điểm. Nghĩ đến cái này, sắc mặt hắn ôn hòa xuống. Ta không phải đến phát động chiến tranh. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng không cần thiết ở lại chỗ này. Đang lúc nói chuyện, hắn vô thần hai mắt bên trong lóe ra tia sáng, liên tục không ngừng nhãn lực bạo phát ra, một cái màu đen Uzumaki tại bên cạnh hắn hiện lên. Phốc, đang lúc chiến này A chuẩn bị bước vào không gian Uzumaki lúc, dưới chân hắn mặt đất bị bắn ra một cái lỗ thủng, một sợi thanh mang từ đó bắn nhanh mà ra, không hổ là đương kim nhẫn giới thể thuật mạnh nhất người hậu tuyển. Tại Aozora bắn ra nháy mắt, Jizen liền làm ra phản ứng. Thân thể run lên liền hướng về sau rời một bước, để thanh mang bắn tới hắn lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh. Nhàm chán trò xiếc, đối với Aozora âm hiểm tập kích, Jizen ánh mắt bên trong xuất hiện tức giận cùng khinh miệt. Hắn thấy, cao quý Osusuki nhất tộc không nên thi triển như vậy xấu xí đánh lén. Aozora cử động lần này là tại cho Osusuki bôi đen. Cứ việc, Aozora cũng không phải là thuần huyết Osusuki hậu duệ. Nơi xa, mình không hình nhoáng một cái. Nháy mắt tại một trận không gian ba động bên trong biến mất không còn tăm tích. Thời không gian nhẫn thuật. Di dần ánh mắt ngưng lại. Sau đó bằng vào đối thời không gian quen hệ. Lập tức phát hiện trước mắt phi đao xuất hiện thời không gian không ổn định. Tự tìm cái chết, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức đối với trước mắt phi đao đánh ra đem hết toàn lực một quyền. Oanh, không khí lập tức tại hắn nhanh chóng như bôn lôi một quyền xuống bắt đầu giảm. Hắn cánh tay không khí xung quanh nháy mắt bị mang theo quấn. Một đạo sóng khí đột nhiên bộc phát, đang lúc mọi người kinh ngạc di dần muốn làm gì thời điểm. Aozora thân hình bất thiên bất ỷ xuất hiện ở Di Dần nắm đấm trước mặt. Nhìn thấy quả đấm gần trong gang tấc, Aozora trên mặt lập tức lộ ra dữ tợn cùng vẻ hoảng sợ. Không kịp làm ra phản ứng chút nào, Aozora liền bị Di Dần một quyền bó chặt ngực thấu. Máu me tung tóe, cả người hắn cong thành một cái tôm hùm bộ dạng. Di Dần không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng chuẩn bị chạy trốn. Đối phương vậy mà chạy qua chịu chết. Nếu là Rinnegan thời không gian đồng thuật hắn không nhất định có thể phản ứng phải đến. Nhưng nhẫn giới thời không gian nhẫn thuật hắn còn có thể cảm ứng được ra không ổn định. Khóe miệng nụ cười còn chưa tràn mở. Di Dần trên mặt lập tức lộ ra gặp quỷ bộ dạng. Oanh! Chỉ thấy chúng hắn dốc hết toàn lực một quyền Aozora tại trên không bỗng nhiên hóa thành to lớn kim. Sắc hỏa diễm, mà cái kia trên không vẩy ra huyết dịch thì là biến thành óng ánh sáng long lanh dung nham. Một nháy mắt, ngọn lửa màu vàng óng quấn chặt lấy Di Dần cánh tay phải. Hừng hực diễm quang đem hắn vặn vẹo khuôn mặt chiếu sáng đặc biệt dữ tợn. Aozora khóe miệng không khỏi dương lên. Di Dần trên đầu đã mọc ra uốn lượn mọc sừng. Hiển nhiên là tiến vào đóng giai đoạn thứ hai. Dạng này trạng thái dưới Di Dần. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối thủ thắng. Mà còn Aozora e ngại Osusuki Isiki triệt để tự do. Từ trên thân Di Dần chuyển sinh phục sinh. Đến lúc đó thắng bại tạm thời không nói. Konoha nói không chừng liền tại bọn hắn chiến đấu bên trong hủy diệt. Bởi vậy, Aozora lo lắng lấy làm sao dứt khoát giải quyết Di Dần, không cho đối phương lợi dụng đóng phục sinh cơ hội. Hơi sau khi suy tính, Aozora liền nghĩ đến chính mình đối phó Nagato chiến thuật. Không thể không nói, đưa cái viêm độn phân thân đến địch nhân trước mặt chiêu này thật tốt dùng. Nagato, Isiki những cao thủ này đều thích phản sát. Nhìn thấy Aozora hiện thân cũng chờ không bằng thấy rõ liền trực tiếp ra chiêu làm bạo. Không được lối đi nhỏ. Là học không ngoan. Di Dần biết ngọn lửa màu vàng óng này lợi hại. Uchiha Madara chính là lợi dụng Rinnegan hấp thu kim sắc hỏa diễm phía sau bị đốt cháy thành cho. Bởi vậy, hắn không có tùy tiện lợi dụng đóng hấp thu ngọn lửa này. Lấy tốc độ của hắn nếu như là Aozora đối hắn phun ra hỏa diễm. Hắn có thể tùy tiện né tránh, nhưng mà chính hắn đánh nổ hỏa phân thân, lại làm cho chính hắn cánh tay phải bị ngọn lửa cái bọc. Tiếp thu Di Dần cánh tay phải truyền đến đau đớn, ngọn lửa màu vàng óng lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ tại lan tràn. Mắt thấy là phải theo cánh tay phải của hắn lan tràn đến toàn thân. Di Dần thân thể cảm giác đau Osusuki Isiki có thể cảm giác, nhưng sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng phán đoán. Bởi vậy hắn ngay lập tức liền tỉnh táo dùng hắc bổng chặt đứt cánh tay phải. Lạnh lùng nhìn về trước mắt bay là tả huyết châu. Di Dần không hề bận tâm trong mắt xuất hiện sát ý vô tận. Hiu, không đợi Di Dần bắt đầu phản kích. Mặt đất lần thứ hai bị bắn ra một cái lỗ thủng. Dưới chân hắn mặt đất bị bắn ra một cái lỗ thủng. Một sợi bạch mang theo sát lấy bắn về phía Di Dần. Lần này, Di Dần trực tiếp hào phú không chần chờ lách mình rời khỏi tại chỗ. Bay lên bầu trời, nhìn xem bắn nhanh mà đến nhất thanh nhất bạch hai đạo trưởng cầu vồng. Di Dần mắt phải đột nhiên bạo phát kinh khủng nhãn lực. Đồng thuật Dai Kokuten, Đại Hắc Thiên. Trong khoảnh khắc, từng cái màu đen hình lập phương trống rỗng xuất hiện, mang theo vạn tấn trọng lượng nện xuống. Aozora vội vàng điều khiển Trảm Tiên Phi Đao cùng Chu Tiên Kiếm thay đổi phương hướng. Nhưng càng nhiều hình lập phương tiếp tục xuất hiện, sau đó đem Aozora vị trí hoàn toàn bao phủ. Hiraishin no Jutsu, Phi Lôi Thần Chi Thuật. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Aozora thi triển Hiraishin no Jutsu, Phi Lôi Thần Chi Thuật, đi tới Itachi bên cạnh. Cùng lúc đó, vô số đạo hắc bổng giống như đột nhiên lăng không tại Trảm Tiên Phi Đao cùng Chu Tiên Kiếm phân. Nhánh hiện nay, phiền phức thời không gian nhẫn thuật. Nhìn thấy chính mình suy đoán sai lầm, Di Dần lạnh lùng chừng phía dưới Aozora một cái. Sau đó không lưu luyến chút nào biến mất ở sau lưng mình màu đen Uzumaki bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,